Không nghĩ tới chiến tranh dĩ nhiên là như vậy tàn khốc tốt. Ngạo Vô Tình chờ đợi dàn xếp tốt rồi, hai ta tái chiến. Tiểu Ưng Dương mắt lạnh lẽo Ngạo Vô Tình nói ra. Nhưng là trong nội tâm đã có một cổ vô danh hỏa diễm cường tự bị đè ép xuống dưới. Cả người mạnh mà hướng xuống nhảy lên. Lập tức liền vọt vào bên trong chiến trường. Cao giọng nói ra trận chiến đầu tiên đã chấm dứt. Các ngươi đều dừng tay. Ta yêu vực tốt đàn ông các ngươi hiện tại cũng có thể vinh quang đi trở về. Hiện tại trận đầu chiến đấu đã chấm dứt. Các ngươi vi yêu vực sở tác ra cống hiến ta Tiểu Ưng hội ghi ở trong lòng. Toàn bộ yêu vực con dân đều ghi ở trong lòng đấy. Đối xử lạnh nhạt nhìn Ngạo Thiên Tôn cái kia một phương còn thừa lại hơn 200 đế cấp cao thủ. Tiểu Ưng cũng không có ra tay đem bọn hắn cùng nhau giết chết. Chiến trường chính là như vậy. Bọn hắn cũng là thân không khỏi đã, dù sao. Ai nguyện ý vẫn lạc tại đây rồi. Về tới yêu vực một phương trận doanh, hết thảy mọi người sắc mặt đều lộ ra dị thường nghiêm túc và trang trọng. Hiển nhiên trước mắt tình thế cũng không thể lạc quan. Lão đại, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Ưng biết rõ. Nếu như kế tiếp một hồi không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ nên thú nhân đại quân hóa trang lên sân khấu rồi. Trận đầu, yêu vực ở bên trong sở hữu tất cả đế cấp hậu kỳ cao thủ cũng không có xuất hiện. Xuất hiện chỉ là đế cấp sơ kỳ cùng trung kỳ cao thủ. Bất quá dù là như thế, yêu thú thực lực cho dù là đế cấp sơ kỳ, cũng tương đương với nhân loại đế cấp trung kỳ. Đây là thiên phú cho phép, không thể cải biến. Chi như vậy an bài chính là vì ứng đối thú nhân đại quân ngang trời xuất thế. Nhưng là trước mắt cái này yêu vực liên hợp Tuyết Sơn cung viện binh cũng chỉ có 1.000 người, 1.000 chống lại 1.000 thú nhân đại quân. Cái này nói ra, mà ngay cả gần đây tự tin pha rác bọn người cũng không dám cuồng vọng nói tất thắng. Dù sao được chứng kiến thú nhân đại quân uy lực chân chính, không người nào dám khinh thường. Huống chi tại trước mắt 1.000 thú nhân về sau còn có 1.000 thú nhân đang tại nhanh chóng hướng tại đây đuổi. Yêu vực sở hữu tất cả ý nghĩ lúc này đều hướng thiên quân nhìn xem. Đến thời khắc này, chỉ sợ chỉ có bằng vào vô thượng vũ lực mới có thể thủ thắng. Vẻ mặt mỉm cười, thiên quân thản nhiên nói kế tiếp chính là 1.000 thú nhân đại quân. Mọi người yên tâm, các ngươi còn lại 1.000 đế cấp cao thủ toàn tâm nghênh địch. Về phần còn lại 1.000 thú nhân đại quân, hết thảy ta tự do chủ trương. Thiên quân trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Tự hồ hết thảy tất cả đều tại hắn khống chế chính giữa. Hết thảy đều nắm chắc thắng lợi trong tay. Mọi người gặp thiên quân nói như thế, giống như là ăn hết thuốc an thần. Thiên quân tự là cái này toàn bộ yêu vực định hải thần châm. Chỉ cần hắn nói còn lại 1.000 thú nhân đại quân giao cho hắn, mọi người tự thập phần yên tâm. Không dùng được biện pháp gì, bọn hắn đều tin tưởng thiên quân. Cái kia còn chưa tới đến 1.000 thú nhân đã không còn là vấn đề. Đại Tiểu Ưng đám đông đều phân phát đi ra bên ngoài về sau, yêu vực tạm thời trong lều vải lúc này cũng chỉ có Ngao Bái, Dương Bá. Tháng nóng nhất trong mùa hè, Long Quyệt, Pha Rác, Tiểu Ưng, Thiên Hồn cùng với Nghiên Hùng mấy người, mỗi người trên mặt đều treo nghi hoặc biểu lộ. Trong đó, Ngao Bái xem như đối với thiên quân so sánh hiểu rõ. Lúc này chỉ thấy hắn vẻ mặt nghi hoặc tiến lên hỏi thiên quân. đợi tí nữa thú nhân vương đã đến, ngươi khẳng định không có thời gian bận tâm chúng ta. Cái kia còn lại 1000 thú nhân đại quân ngươi chỗ đó có thời gian giải quyết à? Huống chi, ngươi lại dùng thủ đoạn gì giải quyết? Lắc đầu. Thiên quân vẻ mặt cười khổ nói ngao thúc. Ta biết rõ trong lòng ngươi suy nghĩ. Chẳng lẽ hiện tại đại quân giới hạn? Ta yêu vực bản thân tự ở vào thế yếu đích một phương. Ngươi còn muốn cho ta đã kích bọn hắn cuối cùng một tia tin tưởng sao? Thật sâu thở dài một hơi. Chỉ thấy thiên quân chậm rãi đứng nói ra xe đến trước núi ác có đường. Ta đã có kế hoạch. Không được bao lâu các ngươi đã biết rõ. N. Thú nhân vương ra huyết sát biển. Thú nhân vương. Vừa nghe đến thú nhân vương danh tự, tại liệt mấy người đều là khiếp sợ được nói không ra lời. Thú nhân vương giống như là một tòa đại sơn hung hăng đặt ở mọi người tâm trên đầu. Mà ngay cả hô hấp đều lộ ra dị thường khó khăn. Tốt rồi. Mọi người không cần lo lắng rồi. Ta nói còn lại 1000 thú nhân giao cho ta, ta tự nhất định sẽ cầm xuống. Ngao thúc. Một trận nên các ngươi ra tay. Hảo hảo chuẩn bị một chút a. Chắp tay sau lưng. Thiên quân thần niệm tự hồ tại toàn bộ hỗn độn giới nội tìm tòi cái gì. Khi thì cau mày. Khi thì giãn ra. Cả người lộ ra hỉ buồn bã bất định. Thứ hai trận chiến. Yêu vực chính thức tinh anh cùng thú nhân đại quân giao đụng. Bởi vậy một trận rất quan trọng yếu. Có khả năng quyết định toàn bộ hỗn độn giới tương lai cách cuộc. Hồi lâu. Chỉ nghe được lều lớn bên ngoài lần nữa vang lên kinh thiên động địa tiếng chém giết. Thiên quân biết rõ. Đợt thứ hai quyết giết chính thức đã bắt đầu. Kế trước đó lần thứ nhất đại chiến về sau. Toàn bộ hỗn độn giới muốn đem ít nhất vẫn lạc 1000 tên đế cấp cao thủ. Cứ như vậy nhắm mắt lại đứng vững. Bỗng nhiên. Chỉ thấy thiên quân không hề dấu hiệu đối với hư không nói ra thú nhân vương. Xa cách 1 năm. Chúng ta lần nữa tương kiến. Gì không đến uống 2 chén. Chúng ta trước nói chuyện nói sau. B. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 430. Cập nhật lúc 201.211.112.21.55 số lượng từ 6.792. Thiên quân như là đối với cái này người bên cạnh mình nói ra. Bỗng nhiên, chỉ thấy hư không một hồi vỡ tan. Một cái dị thường khủng bố thân ảnh trực tiếp theo trong hư không đạp đi ra. Cười ha ha nhìn xem thiên quân. Có chút tán thưởng nói ha ha. Có nhã hứng. Đối mặt thiên quân vạn mã chém giết. Ngươi vậy mà bảo ta uống 2 chén. Không tệ. Hôm nay một trận chiến. Ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Lắc đầu. Thiên quân ý bảo thú nhân vương ở bên cạnh một cái bàn vị ngồi xuống đến. Lập tức mình cũng vững vàng quay mắt về phía thú nhân vương ngồi xuống. Nhạc âm thanh nói hai ta trước không vội. Đợi tí nữa chúng ta thì sẽ phân ra một cái thắng bại đến. Bất quá tại hai ta đại chiến trước khi. Sao không đến phỏng đoán thoáng một phát. Một trận chiến này rốt cuộc là yêu vực thắng hay vẫn là ngạo thiên tôn thắng? Duỗi vung tay lên, thú nhân vương trước mặt lập tức xuất hiện một cái màu vàng kim ơn ánh chén rượu, mà thiên quân trong tay thì là đột ngột xuất hiện một cái như là tiểu vạt rượu cái bình, thượng diện thình lình dùng hồng giấy sáng tác lấy nữ nhi hồng 3 chữ to. Rượu này tên là Nữ Nhi Hồng. Chính là ta nhàn hạ thời điểm tự mình chọn lựa hơn vạn loại hiếm thấy dược vật luyện chế mà thành. Toàn bộ hỗn độn giới duy nhất cái này một nhà. ngươi có thể thử xem. Như là mặt đối với bằng hữu của mình, Thiên Quân lộ ra tương đương khách khí, nhưng lại đem chính mình vất vả sản xuất rượu ngon nữ nhi hồng đem ra. A, quả thật như thế. Ta ngược lại phải thử một chút xem. Nhìn qua lên trước mắt ớn ánh sáng long lanh rượu ngon, tràn ra tinh khiết và thơm mùi rượu. Thú nhân vương cũng không sợ Thiên Quân trong rượu hạ độc. Cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nhắm như là chuông đồng mắt to. Thú nhân vương giống như tại hưởng thụ. Rồi đột nhiên, chỉ thấy hắn mở ra to như vậy hai mắt, vẻ mặt kinh hỉ nói quả thật là hảo tử. Tại hỗn độn dưới mấy trăm vạn năm, ta thật đúng là lần đầu tiên quát như vậy mỹ diệu hảo tử. Nếu không là ở vào đối địch phương, ta thật đúng muốn kết giao ngươi cái này người bằng hữu. Đáng tiếc a. Ha ha, nhân sinh đắc ý tu tận hoang, cớ gì nói ra lời ấy. Ta mới vừa nói rồi, ngươi cho rằng một trận chiến này rốt cuộc là yêu vực thắng hay vẫn là ngạo thiên tôn thắng? Ngươi còn không có cho ta trả lời. Thiên Quân hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thú nhân vương nhìn xem, tự hồ muốn từ trong mắt của hắn tìm cái gì. Ngươi cảm thấy cái này hay vẫn là một vấn đề sao? Thú nhân vương rồi đột nhiên buông chén rượu của mình, vẻ mặt nhìn thẳng vào nhìn xem Thiên Quân nói ra. Đương nhiên, nếu như gần kề bằng dựa vào ngạo thiên tôn mấy cái không có thành tựu đích nhân vật, ngạo vô tình tự nhiên thành tựu không được cái đại sự gì. Bất quá có ta yêu vực 2500 đại quân thay hắn bán mạng, toàn bộ hỗn độn giới tất nhiên thuộc về hắn ngạo thiên tôn. Thiên Quân, dùng ngươi tu vi, tin tưởng ngươi có lẽ đã phát hiện ra ta cái kia chính thức 500 tinh anh con dân a. Ha ha, thực không dám đấu diêm. Cái kia 500 cái mới được là tinh anh trong tinh anh. Có thể nói như vậy, bọn hắn từng cái thực lực đều tương đương với 49 tán thần. Hiện tại xuất hiện bất quá tương đương với 39 tán thần mà thôi, thực lực cũng không mạnh mẽ. Ta biết rõ, ngươi còn có hậu viện binh đại quân, Tuyết Sơn cung 1500 đế cấp đại quân bây giờ cách tại đây gần kề 100 vạn dặm. Còn có một chỉ thần bí quân đội. Tuy nhiên ta không biết bọn hắn một phần của ai, nhưng là giúp ngươi yêu vực đúng vậy, có chừng 2000 đế cấp cao thủ. Nhưng là bằng dựa vào bọn hắn tổng hợp thực lực, hơn nữa trước mắt cái này yêu vực 1000 cao thủ, tối đa cùng ta thú nhân 2000 đại quân tương đương. Thế nhưng mà ta thú nhân đại quân chính thức ác chủ bài nhưng lại cái kia cuối cùng 500 tinh anh. Bọn hắn liên hợp cùng một chỗ sức chiến đấu, coi như là 5000 đế cấp cao thủ. Ta không chút nào khoa trương mà nói, bọn hắn tuyệt đối có thể đánh thắng được. Thú nhân vương tràn đầy tự tin nói, tự hồ hết thảy tất cả đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Một bộ bày mưu nghĩ kế bộ dạng, mỉm cười. Thiên Quân không chút phật lòng, chỉ tiếp tục thản nhiên nói, nếu không hai ta đánh cuộc, nếu như ta thua, tùy ý ngươi xử trí. Nếu như ngươi thua. Thiên Quân vẫn chưa nói xong, chỉ thấy thú nhân vương lập tức nhấc tay ý bảo nói, tốt, nếu như ta thua, cũng tùy ý ngươi xử trí. Ta thú nhân vương nói chuyện cho tới bây giờ tự là một lời cửu đỉnh. Bất quá, ta cho ngươi biết, người thua nhất định là ngươi. Một lời đã định. Thiên Quân lần nữa cùng thú nhân vương chén rượu trước đầy, vẻ mặt bình tĩnh nói, tốt, rồi, hai ta thi đấu không vội, không ngại chờ cuối cùng chiến đấu kết quả đi ra, lại tiến hành giữa chúng ta chiến đấu. Mặc kệ giữa chúng ta người nào thắng, đánh một hồi luôn tránh không được. Đến. Cạn ly. Ha ha, sảng khoái cạn ly. Uống một hơi cạn sạc. Thú nhân vương lại là một hơi đem trong chén nữ nhi hồng cho giết chết. Vẫn chưa thỏa mãn nói thiên quân. Nói thật, ngươi thật là một cái khác loại. Phi thăng 300 năm cả người tu vi dĩ nhiên cũng làm đạt đến thiên thần kỳ. Đây là từ xưa đến nay chưa hề có thần thoại. Hơn nữa vừa rồi ngươi thoáng cái vậy mà lấy ra 500 chuôi trung phẩm thần khí. Nếu như không là vì ngạo thiên tôn nguyên nhân, ta đến thật sự muốn làm quen ngươi. Ha ha. Thống khoái. Thống khoái. Ha ha. Thú nhân vương. Cho ngươi càng thêm kinh ngạc còn ở phía sau rồi. Không cần phải gấp gáp. Về ta hết thảy tất cả. Không được bao lâu ngươi tự đều sẽ biết đấy. Thiên quân âm hiểm hướng thú nhân vương cười cười, trong nội tâm cũng tại tính toán chính mình sớm lên kế hoạch tốt rồi kế hoạch. N. Tuyết sơn cung lăng tuyết đến rồi. Thú nhân vương, đợi chút một lát ta phân phó xuống dưới liền tới. Thiên quân mỉm cười nói ra. Lập tức liền ném một vò nữ nhi hồng cho thú nhân vương. Chính mình một mình ra ngoài trướng. Thú nhân vương cũng không lo lắng thiên quân một mình ra tay. Tự như vậy uống một mình tự uống. Lều lớn bên ngoài, chỉ thấy thiên quân trống rỗng xuất hiện tại lăng tuyết trước mặt. Lăng tuyết tiền bối, ngươi tới vừa vặn, hiện tại chúng ta là đang thiếu nhân thủ thời điểm. Nhìn qua lên trước mắt phong trần mệt mỏi 1.500 đế cấp cao thủ, thiên quân đi thẳng vào vấn đề nói. N. Theo gió. Ta nghe bảo hôm nay ở chỗ này tiến hành đại chiến. Liền xuất lĩnh ta tuyết sơn cung sở hữu tất cả đế cấp cao thủ toàn bộ chạy tới nơi này. Còn không tính muộn a. Thiên quân. Ta vừa tới. Đối với nơi này còn không quen. Ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Ta lập tức phân phó xuống dưới. Lăng tuyết vừa thấy người trước mắt là thiên quân, cả người liền hưng phấn. Dù sao thiên quân truyền kỳ nàng thế nhưng mà nghe qua rất nhiều đấy. Có chút nhẹ gật đầu. Thiên quân vội vàng nói trước mắt yêu vực ở bên trong gần 1.000 cao thủ đã rơi vào thú nhân đại quân vây quanh chính giữa. Ngươi lập tức phái 1.000 người tiến lên trợ giúp. Lưu lại 500 người dùng làm đồ dự bị. Tốt. Lón lên rồi biến mất. Lăng tuyết tuy nhiên là một cái nữ lưu thế hệ, nhưng làm khởi sự tình đến nhưng lại nóng nảy phong hàn, tuyệt không dông dài. Liền tranh thủ chính mình mang đến người quăng vào đại trong chiến đấu. Trước khi yêu vực ở bên trong tổ hợp 1.000 đế cấp cao thủ, tăng thêm 500 đem trung phẩm thần khí, cùng thực lực cường hoàn thú nhân này. Tuy nhiên đánh không lại, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở trận thế. Lúc này thoáng cái gia tăng lên 1.000 đế cấp cao thủ, lại để cho vốn là khắp nơi thụ chèn ép yêu vực đại quân lập tức đột xuất vòng vây. Bình quân 2 cái đế cấp cao 1 cái thú nhân. Hơn nữa còn có 500 trung phẩm thần khí với tư cách phụ trợ. Rất nhanh. Vốn là thương vong không trọng thú nhân đại quân lập tức liền lâm vào bị động cục diện. Bất quá yêu vực cái này một phương đế cấp cao thủ cũng là vẫn lạc không ít. Mỗi chết một người thú nhân thời điểm, bọn hắn ít nhất hồi đáp một cái đằng trước đế cấp cao thủ mệnh. Chẳng qua nếu như chiếu trước mắt cục diện dương xuống dưới, yêu vực một trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thiên quân như là chuyện gì đều không có sinh đi vào đại trận chiến bên trong. mà thú nhân vương như cũ một người không ngừng ở uống rượu. Sắp xếp xong xuôi, nhàn nhạt hỏi một câu, giống như giết không giống là con dân của mình. Không sai biệt lắm. Thiên quân cũng là vẻ mặt không sao cả ngồi xuống. 2000 đế cấp cao thủ chống lại ta 1000 thú nhân đại quân. Quả thật không tệ. Lập tức ta thú nhân đại quân thứ hai gãy đội ngũ liền đem đã đến. Ngươi còn phải lại phải ít nhất phái bên trên 2000 người. Thiên quân, mà ngươi chỉ có 2500 trăm đế cấp cao thủ có thể dùng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng gần kề bằng dựa vào 500 đế cấp cao thủ có thể đã bại ta 500 trong thú nhân tinh anh sao? Thú nhân vương có chút trào phúng nói đến. Hơn nửa đêm nữ nhi hồng không ngừng hướng trong miệng mình rót, lộ ra tương đương thiết ý. Lắc đầu, thiên quân cũng không phản bác, chỉ là thản nhiên nói chúng ta hay vẫn là cởi lừa xem sổ sách chờ xem a. Hai người tự như vậy có một câu không một câu trò chuyện với nhau. Mà bên ngoài lúc này chính giết được hôn thiên ám địa. 1000 thú nhân. Lúc này lâm vào cực độ bị động cục diện. Tuy nhiên bọn hắn thân thể cường hãn, nhưng là như thế nào chống lại yêu vực bên này nhiều người. Huống chi tuyết sơn cung kế tục 1000 đế cấp cao thủ cũng gia nhập vào chiến đấu chính giữa. Toàn bộ chiến trường tình thế lập tức biến sinh ra long trời lở đất biến hóa. Một trận tiểu ưng, pha rác, ngao bái chờ yêu vực tinh anh tất cả đều đầu nhập trong đó. Mỗi người đều là chỉ mình lớn nhất năng lực giết địch. Hai mắt đỏ bầm. Mỗi người cũng như cùng như là một tôn sát thần. Hỗn loạn đại chiến suốt rằng co 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, chỉ thấy trên chiến trường huyết nhục hoành sơn, tiếp huyết thành hồ. Những cái kia bởi vì chết trận mà bị tụ tập lại một lượt thi thể đều xếp thành một tòa so ngưu đầu sơn cao gấp 10 lần đại sơn, thảm thiết chiến tranh dị thường tàn khốc. Một trận chiến này Ngạo Thiên Tôn cuối cùng lực địch chống đỡ hết nổi. Ngạo vô tình bất đắc dĩ đem dưới tay mình lợi hại nhất tinh anh vũ oát, cảnh cơ, phát kìa, nhai văn chờ thập đại thiên bảo vệ cùng với ám ảnh đại quân cao thủ toàn bộ đều đầu nhập trong đó. Ý đồ cải biến tình hình chiến đấu. Nhưng là yêu vực cái này một phương khí thế như cầu vồng. Ngạo vô tình cho dù muốn thay đổi cục diện cũng vô lực xoay chuyển trời đất rồi. 3 ngày sau đó, hơn 3000 người chiến trường lúc này cũng vẹn vẹn chỉ còn lại vài trăm người. Nhưng là mỗi người ở vào cực độ suy yếu trạng thái. Đảm nhiệm thú nhân bình thường thân thể dù cho, nhưng là tại mặt đối trước mắt loại này tàn khốc chiến đấu, thân thể cũng chịu không được. Một trận yêu vực một phương sở hữu tất cả cao thủ không sai biệt lắm tổn thất hầu như không còn. Mà ngay cả ngao bái tứ đệ ngao lập, tháng nóng nhất trong mùa hè lão tam phục u, cùng với chu tước nhất tộc Dương Phong tất cả đều vẫn lạc. Còn có tẩu thú nhất tộc vốn là thực lực cường hoành cao thủ Nam Hải Hồ Điệp, Huyền Phong, Trọng Minh Điểu toàn bộ đều một mạng quy thiên. Đương nhiên một trận thú nhân đại quân nguyên gốc 1000 người cũng tổn thất hơn 900. Ngạo Thiên Tôn cao thủ cảnh cơ, phát kìa, nhai văn chờ thập đại thiên bảo vệ cũng gần kề chỉ còn lại có một cái vỏ oát rồi. Nhìn nhau, tiểu ưng cùng ngạo vô tình lần nữa đại chiến 3 ngày 3 đêm như cũ không có phân ra thắng bại. Bất quá đang nhìn đến trên chiến trường tình huống về sau, hai người không hẹn mà cùng ngừng lại. Yêu vực lều lớn ở trong, đem làm may mắn còn sống chi nhân trở lại chứng kiến thiên quân cùng một cái thú nhân ở cùng một chỗ thời điểm, đều là kinh hãi. chỉ từ trước mắt thú nhân khí thế xem ra. Những này cùng thú nhân trải qua sinh tử đại chiến đế cấp cao thủ biết rõ. Người này tuyệt đối không phải thú nhân. Mà khi bọn hắn nghe Thiên Quân nói là thú nhân vương thời điểm, mà ngay cả vẻ mặt không cho rằng đúng vậy chạy băng băng Mercedes Benz trên mặt biểu lộ đều dữ tợn. Tốt rồi, có ta ở đây, mọi người không cần lo lắng, các ngươi tự khi không có chứng kiến hắn là được. Thiên Quân nhìn trước mắt tất cả mọi người trên mặt phức tạp biểu lộ về sau, thản nhiên nói: Lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vừa mới ta tự cảm nhận được lại có 1000 thú nhân đại quân đi tới Ngạo Thiên Tôn lãnh địa. Nhưng là bây giờ ngoại trừ Lăng Tuyết tiền bối mang đến còn thừa lại 500 đế cấp cao thủ. Chúng ta hoàn toàn không có người có thể dùng. Tuy nhiên Thiên Quân nói còn lại 1000 thú nhân giao cho hắn. Nhưng là Tiểu Ưng nhưng có chút lo lắng nói. Không riêng gì hắn. Ngao Bái, Pha Rác bọn người cũng là vẻ mặt mờ mịt. Huyết đỏ hồng mắt nhìn xem Thiên Quân. Thú nhân thực lực quá mạnh mẽ hoàn rồi. Nếu như gần kề bằng dựa vào 500 đế cấp cao thủ nghênh chiến, tuyệt đối chỉ có chịu chết phần. Thiên Quân cũng không giống như các ngươi như vậy đơn giản, viện quân của các ngươi lập tức tự đã tới rồi. 2000 đế cấp cao thủ. Thú nhân vương xì mũi coi thường đối với chạy băng băng Mercedes Benz chờ cả đám nói ra. 2000 đế cấp cao thủ. Làm sao có thể? Hỗn độn giới đế cấp cao thủ tự nhiều như vậy. Ngoại trừ dưới mắt những cao thủ này bên ngoài, tuyệt đối không có khả năng sẽ tìm đến 1000 đế cấp cao thủ. Như thế nào hội thoáng cái đi ra 2000 đế cấp cao thủ? Theo gió. Cái này thú nhân vương nói đúng không? Ngao Bái khiếp sợ chầm chầm vào Thiên Quân nhìn xem. Hỗn độn giới thực lực đối với hắn mà nói hết thảy đều hiểu rõ trong tay. Sở hữu tất cả cao thủ tự nhiều như vậy. Hiện tại thú nhân vương vậy mà nói lại có 2000 đế cấp cao thủ. Điều này không khỏi làm cho hắn kinh ngạc. Nhưng là hắn tin tưởng thú nhân vương sẽ không có lửa thì sao có khói. Đã nói như vậy, khẳng định thì có nguyên nhân của hắn. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu, chỉ thấy theo gió nhẹ giọng nói bình thường cốt tự thành thế giới. Chỗ đó có mấy vạn người ở tại chỗ đó. Bất quá thực lực của bọn hắn tuyệt cường. Phái ra 2000 đế cấp cao thủ không tính là cái gì. N. Bọn hắn đã đến, lão nhị, xuất lĩnh mọi người cùng nhau đi xem. Có chút hướng thú nhân vương cười cười, Thiên Quân tự như vậy xuất lĩnh lấy mọi người đã đi ra lều lớn. Quả nhiên, gần kề thời gian nửa nén hương, do phương Bắc truyền đến một cổ mãnh liệt thôn thiên khí thế. Như là mưa to sắp xảy ra trước khi vẻ này lại để cho người hít thở không thông cảm giác. Lưỡng thiên đạo lưu quang hiện lên. Lập tức chỉ thấy một cái lộ ra dị thường hào phóng trung niên nhân xuất hiện tại theo gió trước mặt. Một thân màu vàng kim ốm ánh đạo bào như là chân long đến thế gian. Ngay sau đó, gần 2000 cái đế cấp cao thủ vẻ mặt thản nhiên xuất hiện tại theo gió trước mặt. Mỗi người đều giống như một cái vũ trụ. Toàn thân tán lấy như là lỗ đen khí tức. Thiên Quân, chúng ta lại gặp mặt. Đi đầu một thân lấy màu vàng kim ốm ánh đạo bào trung niên nhân tức là năm đó Thiên Quân lưu lạc phàm nhân cốt gặp được Tân Thế Thiên Vương. Lúc này hắn là vẻ mặt mỉm cười hướng Thiên Quân đã đi tới. Nhận được thiên rỗi rảnh tử tiền bối mệnh lệnh, ta lập tức dẫn đầu ta phàm nhân trong cốt sở hữu tất cả huynh đệ họ chạy tới tại đây. Có lẽ không có muộn a. Ha ha. Ngửa mặt lên trời thét dài, Thiên Quân lộ ra dị thường hào hùng. tiến lên cùng Tân Thế đã đến cái gấu ôm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ở đâu, đến vừa vặn, đến vừa vặn. Bách Niên không thấy rồi, đi. Tới trước lều lớn ở trong, hai ta tại nói chuyện. Nói xong Thiên Quân liền lôi kéo Tân Thế Thiên Vương. Nhiệt tình đưa hắn đưa đến lều lớn ở trong. Chân trước vừa mới bước vào lều lớn, Tân Thế Thiên Vương ánh mắt lập tức liền nhìn quét đến một bên thú nhân vương. Mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn về phía Thiên Quân hỏi Thiên Quân huynh đệ. Đây là... Mỉm cười. Thiên Quân vội vàng giải thích nói hắn tự là trong truyền thuyết thú nhân vương. Đợi tí nữa hai ta có một trận chiến. Tân Thế huynh nếu như không ngại đến lúc đó có thể xem nhìn một chút. Tạm thời không cần cố kỵ hắn. Đến. Ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Vị này là yêu vực Thánh Vương Tiểu Ưng. Đồng thời cũng là của ta nhị đệ. A, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết trăm triệu năm đến thần bí nhất thực lực mạnh nhất thiên thánh thú. Quả nhiên, thực lực cường hoành đến tư, hôm nay vừa thấy thật là tam sinh hữu hạnh. Tân Thế Thiên Vương lập tức liền chắp tay dùng bề ngoài kính ý. Ha ha! Tân Thế Thiên Vương quá khen. Ta thế nhưng mà nghe ta đại ca đã từng nói qua trăm năm trước tại Bình Thường Cốc nếu như không có hỗ trợ của ngươi. Ta đại ca cũng không có khả năng dễ dàng như thế tìm được thiên rỗi rảnh tử tiền bối. Để cho ta đại tẩu xóa linh hồn tán. Hôm nay tụ lại. Chờ trận này đại chiến sau khi kết thúc. Về tới yêu vực ta nhất định phải hảo hảo mời ngươi mấy chén. Tiểu Ưng Nghĩa Song Vân Thiên nói. Trên mặt treo hưng phấn dáng tươi cười. Dù sao Tân Thế Thiên Vương là mang theo 2000 đế cấp cao thủ đến. Bằng vào điểm này. Tự giải quyết chính mình khẩn cấp. Nếu không. Đối mặt 1000 thú nhân đại quân. Yêu vực coi như là cử động toàn phái ở trong. Cũng không có khả năng chiến thắng. Bởi vì đại chiến nguyên nhân. Thiên Quân lo lắng toàn cơ cùng kiếm vũ bị thương tổn. Đem hai người bọn họ mọi người thu được thiên long cảnh bên trong. Trảm trừ nỗi lo về sau. Tân Thế huynh đệ. Vị này chính là Tuyết Sơn cung cung chủ Lăng Tuyết tiền bối. Vị này chính là Thanh Long tộc tộc trưởng Ngao Bái. Bạch Hổ tộc tộc trưởng tháng nóng nhất trong mùa hè. Chu Tước tộc tộc trưởng Dương Bá. Huyền Vũ tộc tộc trưởng Long Quy. Vị này chính là loài chim bay nhất tộc vương giả Kim Sĩ Đại Bằng. Vị này chính là tẩu thú nhất tộc vương giả Tuyết Kỳ Lân. Thiên Quân đem tại liệt sở hữu tất cả yêu vực trọng yếu cao thủ đều hướng hắn từng cái giới thiệu về sau. Chỉ thấy Tân Thế chắp tay khom người nói không nghĩ tới ta Tân Thế có một ngày vậy mà có thể kết giao nhiều như vậy hỗn độn giới nổi danh anh hùng nhân vật. Cái này một chuyến tới giá trị tại mọi người nói chuyện với nhau trong một thời gian ngắn. Vốn là cao ngất mà bây giờ đã sang thành bình địa đầu bò bên trên lại vang lên công kích kèn thanh âm. Ngạo vô tình trước khi vẫn còn đùa cợt yêu vực không binh có thể ra. Nhưng là không nghĩ tới gần kề một nén nhang thời gian. Vậy mà quỷ dị lần nữa ngưng tụ 2000 đế cấp cao thủ. Hơn nữa cái này cổ không nhỏ lực lượng trước kia hắn vậy mà không biết. Bất quá có 1000 thú nhân đại quân trong tay. Hơn nữa đằng sau còn có 500 tinh anh bộ đội không có đi ra. Ngạo vô tình vẫn như cũ là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nghĩ đến chỉ cần lại trải qua 2 trận đại chiến chính mình liền có thể nhất thống toàn bộ hỗn độn giới. Ngạo vô tình lộ ra khí phách phong. Tân Thế huynh đệ. Kế tiếp tự xem các ngươi phàm nhân cốt được rồi. Ta tại đây còn có 500 đế cấp cao thủ. Cùng nhau tham chiến. Cái này đánh một trận xong. ta yêu vực định đem ngươi phàm nhân cốt đại ân ghi lại trong nội tâm. Tiểu ưng nhìn xem Tân Thế vẻ mặt cảm kích nói. Ha ha, có thể vì hỗn độn giới an bình một trận chiến, coi như là ta Tân Thế vinh hạnh, kế tiếp hết thảy tự đều xem ta phàm nhân cốt huynh đệ a. Tân Thế cũng không nói nhảm, vung tay lên, chính mình chỗ mang đến 2000 đế cấp cao thủ, hơn nữa Lăng Tuyết thủ hạ 500 đế cấp cao thủ tất cả đều ra trận. 2500 đế cấp cao thủ cùng một chỗ nghênh hướng 1000 thú nhân đại quân. Đương nhiên, Thiên Quân trước khi sở ban tặng 500 trung phẩm thần khí cũng gián tiếp vùi đầu vào chiến trường chính giữa. B. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 431 cập nhật lúc 201.211.119.22.37 số lượng từ 6.861. Đại chiến mới bắt đầu. Ngạo vô tình hay là nên tiểu ương đối phó đấy? Dù sao thực lực ngạo vô tình tương đương đấy. Toàn bộ yêu vực cũng chỉ có huyết bồ đề cùng tiểu ưng. Pha rác còn thiếu một ít. Nhưng là ngay tại Thiên Quân chuẩn bị lại để cho huyết bồ đề xuất chiến thời điểm, đột nhiên sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói không cần. Ngạo vô tình có người đối phó. Không nghĩ tới, cái này hơn 100 năm không thấy, thực lực của hắn vậy mà đột phá. Không nghĩ tới, hắn lại vẫn còn sống. Thú nhân vương cũng là con mắt chằm chằm vào phương xa nhìn xem. Bất quá kinh trải qua Thiên Quân cùng thú nhân vương vừa nói như vậy, tiểu ưng, huyết bồ đề cùng với pha rác càng là mê hoặc. Toàn bộ hỗn độn giới thực lực đạt tới 6 sách phòng sát. Su su năm. Đổi mới nhanh nhất chính tán thần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn có ai có thể cùng ngạo vô tình phân cao thấp? Đại ca, rốt cuộc là ai? Thậm chí có mạnh mẽ như vậy thực lực, vì cái gì ta trước khi tự chưa nghe nói qua? Tiểu ưng nghi hoặc nhìn Thiên Quân nói ra. Không tự mình ra tay đương nhiên là tốt, nhưng là người đến tự nhất định sẽ nhằm vào ngạo vô tình sao? Tiểu ưng trong nội tâm không nắm chắc, không biết trước. Thiên Quân nhàn nhạt cười, lập tức đã nói là ai các ngươi đều biết. Bất quá thân phận của hắn đại các ngươi nhìn thấy hắn về sau, tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Hừ, ngạo thiên tôn nguy hiểm, Thiên Quân cũng không có vạch trần. Bất quá thú nhân vương đang nghe Thiên Quân nói ngạo thiên tôn nguy hiểm thời điểm thời gian, có chút khinh thường nói hắn đã đến cũng không đủ dùng cải biến chiến cuộc. Thiên Quân, ngươi không phải quên ta lợi hại nhất bộ đội đã ra huyết sát biển a? Đợi đến lúc bọn hắn thứ nhất, cái gì yêu vực tuyết sơn cung, phàm nhân cốt một đám đám ô hợp, toàn bộ cũng phải chết ở dưới chân của bọn hắn. Lợi hại nhất bộ đội, chẳng lẽ các ngươi thú nhân tộc còn có so cái này thú nhân đại quân càng lợi hại hơn bộ đội? Rồi đột nhiên, tiểu ưng sợ hãi chầm chầm vào thú nhân vương nhìn xem. Lúc này lều lớn ở trong cũng chỉ có Thiên Quân, thú nhân vương, tiểu ưng cùng huyết bồ đề 4 người. Còn lại mọi người toàn bộ đều đến trên chiến trường chém giết thú nhân đại quân đi. Ha ha, thú nhân đại quân? Không, không, bọn hắn chỉ là của ta thú nhân tộc phi thường bình thường con dân. Chính thức tinh anh chính là trải qua ta huấn luyện qua đấy. Bọn hắn mới được là ta thú nhân nhất tộc tinh anh. Bọn hắn tổng cộng 500 người, hiện tại đã ra huyết sát biển. Dùng bọn hắn độ, không được bao lâu sẽ chạy tới nơi này. Đến lúc đó ta muốn cho ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là tinh anh bộ đội. Ha ha, lấy một địch 10, Tiểu tử, ta cho ngươi biết, coi như là 5.000 đế cấp cao thủ phóng tới trước mặt của bọn hắn, bọn hắn cũng chiếu giết không sai. Bảo trì cảm giác thần bí, đợi tí nữa ngươi sẽ biết. Thú nhân vương tự hào nói. Vì có như vậy một chi cường hoàn quân đội mà cảm thấy cao hứng. 500 tinh anh. Tiểu ưng như là tại hạt toán cái gì cau mày. Rồi đột nhiên, chỉ thấy hắn nhìn thiên quân liếc. Tự hồ đã minh bạch thiên quân vì cái gì một mực không có đem truy nhận đại quân lấy ra nguyên nhân. Tốt. Thú nhân vương. Đợi tí nữa tự để cho ta hảo hảo kiến thức hạ ngươi thú nhân tộc tinh anh quân đoàn lực lượng. Hy vọng không để cho ta thất vọng. Không có lo lắng. Thậm chí không có một tia sợ hãi. Tiểu ưng lộ ra tương đương trấn định. Cái này cùng tân thế tiến đến trước khi hắn kiên quyết trái lại. Nhìn xem thú nhân vương đều là một mực cau mày. N. Hắn đến rồi. Thiên quân thản nhiên nói. Theo tay vung lên. Vốn là bao phủ bốn phía lều lớn lập tức đã bị tung bay. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở vào lộ thiên bên trong. Cái gì? Dĩ nhiên là hắn. Bỗng nhiên, tiểu ưng như là nhìn thấy gì quái vật. Đang nhìn bầu trời bên trong một bộ hắc y thân ảnh khiếp sợ nói. Không nghĩ tới. Thiên phong môn diệt môn trăm năm về sau. Hắn vậy mà xuất hiện tại đây. Quan tự khí thế đi lên nói. Cùng bách niên trước khi so. Hắn xác thực tiến bộ. Tiểu ưng vẻ mặt cảm khái nhìn trời tế nói ra. Đúng vậy. Cái kia một bộ hắc y cao cầm chính là thiên phong môn tôn chủ vô đạo thiên. Lúc trước thiên phong môn diệt môn thời điểm tự từng nghe đồn hắn tiêu nặc không thấy. Không nghĩ tới trăm năm về sau hắn vậy mà xuất hiện ở chỗ này. Phía chân trời. Tại vô đạo thiên xuất hiện thời điểm. Ngạo vô tình cũng đã cảm thấy được rồi. Cảm nhận được vô đạo thiên cường hoành khí thế sau. Chỉ thấy ngạo vô tình thản nhiên nói ngươi vượt qua 6-9 tán thần kiếp rồi hả? Hừ! Trời xanh có mắt. Để cho ta rốt cục tìm kiếm được cơ hội báo thù. Ngạo vô tình. Hôm nay ta với ngươi không chết không ngớt. Oán hận nhìn xem ngạo vô tình. Vô đạo thiên phẫn nộ nói. Chẳng bao lâu sau. Mình cũng như là ngạo vô tình như vậy dựng ở toàn bộ hỗn độn giới chi điên. Trên vạn người. Đã bị hàng tỷ người kính ngưỡng. Chỉ là không nghĩ tới thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Lúc này chính mình chán nản một người. Vốn là thê tử của mình, nhi nữ, còn có phần đông hết hy vọng thủ hạ cùng với vô thượng quyền hành, địa vị. Đều cách mình mà đi. Mà hết thảy này, cuối cùng đều là do người trước mắt một tay bày ra đấy. Vợ chết nhi vong. Vô đạo thiên vẫn cảm thấy mình có thể sống cho tới bây giờ. Dựa vào đúng là báo thù cái kia một cổ ý niệm. Không là địa vị quyền lợi. Chỉ vì báo thù. Chỉ bằng ngươi. Hừ. Năm đó ngươi thiên phong môn toàn thịnh thời điểm ngươi tự đấu không lại ta. Hiện tại ngươi người cô đơn. Ngươi cho rằng ngươi có thể đấu qua được ta sao? Ngạo vô tình có chút khinh thường nói. Tuy nhiên vô đạo thiên đột phá. Nhưng là hắn vẫn chưa đưa hắn để vào mắt. Ngạo vô tình, ta đã quan sát ngươi rất có một thời gian ngắn rồi. Trước khi ngươi cùng yêu vực thánh vương tiểu ương đấu gần 4 ngày thời gian. Tuy nhiên ngươi khôi phục một thời gian ngắn. Nhưng là ta dám tin tưởng, ngươi tuyệt đối không có hoàn toàn khôi phục. Cùng là 6-9 tán thần cao thủ. Nếu như ngươi cũng là toàn thịnh thời kỳ, ta tự nhiên đấu không lại ngươi. Bất quá hiện tại nha, chỉ sợ ta liều chết giết ngươi, ngươi tự phải chết. Vô Đạo Thiên hung ác nói. Lúc này đây có thể tới, hắn cũng không muốn qua toàn thân trở ra. Dù sao mình năm đó ở hỗn độn giới đuổi giết thiên quân cùng tiểu ưng, hắn cũng không nhận ra hai người bọn họ sẽ thả chính mình. Sắc mặt do trước khi cuồng ngạo dần dần biến thành màu đỏ tía sắc. Ngạo vô tình biết rõ, nếu như cái này vô đạo ngây thơ cùng chính mình dốc sức liều mạng đánh cho đến chết, chỉ sợ chính mình cái này cái mạng nhỏ thật đúng là khó bảo toàn. Bất quá khí thế bên trên hắn không chút nào không chịu thua, hừ lạnh một tiếng nói, cái kia thì tới đi, nhìn xem đến cùng cái chết là ai. Tuy nhiên khí thế bên trên như yếu đi một bậc, nhưng là ngạo vô tình như cũ có phá hư thần đao có thể dùng, mà vô đạo thiên chỉ có trung phẩm thần khí bá long thương. Như vậy một so, cả hai chúng nó thực lực lại duy trì cân đối. Mạnh mà một cái trùng kích, vô đạo thiên cả người liền thuấn di hướng ngạo vô tình vọt tới. Đương nhiên, ngạo vô tình cũng không cam chịu yếu thế, vội vàng rút đao nghênh đón tiếp lấy. Không có phòng ngự, vô đạo thiên có chỉ là liều mạng công kích. Tại thời khắc này, công kích tự là tốt nhất phòng ngự, cái này chân lý tại trên người của hắn đã nhận được nghiệm chứng. Mắt thấy vô đạo thiên bá long thương sắp đón nhận ngạo vô tình phá hư thần đao, trong nháy mắt chỉ thấy vô đạo thiên tay phải mãnh liệt run lên, lập tức bá long thương như là lập tức biến ảo ra ngàn vạn chi, mỗi một chi đều tràn ra lăng lệ ác liệt khí thế, theo bốn phương tám hướng từng cái phương hướng đem ngạo vô tình chăm chú vây quanh. Mặc kệ hắn hướng cái đó một chỗ né tránh, thế tất lọt vào bá long thương công kiếp. Mà dưới mắt, ngạo vô tình phá hư thần đao đã và quá gần vô đạo thiên ngực, vô đạo thiên thì là không nhìn thẳng rồi, không có chút nào phòng ngự. Ngạo vô tình tin tưởng, chỉ cần có một cái thời gian hô hấp, liền có thể xuyên thủng vô đạo thiên ngực, khiến cho hắn đã bị trọng thương. Thế nhưng mà, nếu như vậy, mình cũng đem sẽ phải chịu vô đạo thiên bá long thương công kích, trung phẩm thần khí lực công kích. Ngạo vô tình cũng không dám nhẹ lau hắn phong, thân thể quỷ dị uốn éo. Cùng một thời gian, ngạo vô tình đem phá hư thần đao hộ tại chính mình quanh thân. Một bả phá hư thần đao tại trong tay của hắn, bị hắn múa đến kín không kẻ hở. Đảm nhiệm vô đạo thiên thương ảnh dù thế nào hư ảo, thực sự không thể tới gần ngạo vô tình thân thể nửa mét ở trong. Một cái lảo đảo, ngạo vô tình nhanh chóng thối lui trăm dặm. Hỗn hển cầm kiếm gào thét, vô đạo thiên nói ra, ngươi là một người điên. Tên điên. Vừa mới nhượng bộ vô đạo thiên một kích, ngạo vô tình bị thương, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn treo móc một tia đỏ tươi tơ máu, hiển nhiên cũng không hơn gì. Cả hai giao chiến, cái này như là song phương lôi kéo dây thun, vốn song phương kéo căng thẳng táp, đã đạt đến một cái muốn đoạn điểm tới hạn. Thế nhưng mà cái lúc này trong đó một phương lại đột nhiên buông tay. Như vậy vô đạo thiên công kích liền như là cái kia buông tay một phương công kích, thẳng hướng ngạo vô tình mà đi. Mà vô đạo thiên lại không có bị thương chút nào. Mạnh sợ hoàn đấy, hoàn sợ không muốn sống đấy. Vô đạo thiên đúng là cái này không muốn sống bên trong đứt một cái. Hừ, chỉ cần có thể giết ngươi, mặc dù ta là người ngu ta cũng nguyện ý. Xem chiêu. đắc thế không buông tha người. Lúc này Vô Đạo Thiên tự như là đói khát sầy lan. Cả người lộ ra dị thường hung hãn, huyết tinh. Cầm trong tay Bá Long Thương, thân thể chấn động mạnh. Vô Đạo Thiên trong nháy mắt liền một hóa thành tám. Tám thân ảnh bao quanh đem Ngạo Vô Tình vây quanh. Hơn nữa mỗi người đều làm đồng dạng động tác. Chút tài mọn. Hừ. Có chút khinh thường hừ lạnh nói. Ngạo Vô Tình biết rõ. Trước mắt tám thân ảnh bên trong chỉ có một thật sự. Còn lại bảy cái đều là Vô Đạo Thiên huyễn hóa ra đến mê hoặc chính mình đấy. Khép hờ hai mắt. Ngạo Vô Tình cả người tự như vậy bất động ở chỗ này. Lỗ tai lại như là mình hội xoay tròn. Không ngừng vặn vẹo. Tinh tế phân tích Vô Đạo Thiên di động quy luật. Bỗng nhiên. Chỉ thấy Ngạo Vô Tình cả người mạnh mà động. Như là một đầu linh báo. Trong nháy mắt liền tới đến hắn một người trong ảo ảnh bên người. Mãnh liệt vương nắm tay phải. Hung hăng hướng ảo ảnh đập nện đi qua. Quả nhiên. Như là Ngạo Vô Tình trước khi đoán trước. Một quyền này hung hăng đánh trúng Vô Đạo Thiên thật thể. Trong nháy mắt. Vô Đạo Thiên cả người như là một tòa đại sơn tại gặp bổ thiên một kiếm. Vô Đạo Thiên cả người hỏng mất. Hung hăng đánh tới ở ngoài ngàn dặm thổ địa ở bên trong. Đối mặt Vô Đạo Thiên thất thần trong nháy mắt. Ngạo Vô Tình há có thể buông tha cho như thế chuyện tốt một cái cơ hội. Cả người hóa thân thành đao. Hung hăng hướng ở ngoài ngàn dặm bổ tới. Bất quá Vô Đạo Thiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tại huyễn ảnh của mình bị phá giải về sau, cũng đã cân nhắc đến Ngạo Vô Tình kế tiếp công kích. 6-9-8 thần cao thủ có thể trong lòng đất hạ nhanh chóng ghé qua. Tuy nhiên không thể thốn di, nhưng là cái kia bay qua độ cùng trên trời cũng không sai biệt nhiều. Cho nên Vô Đạo Thiên tại chạm đất trong nháy mắt. Tuy nhiên cả người dị thường khó chịu, nhưng là vẫn là nhanh chóng tránh đi, sợ bị Ngạo Vô Tình chui chỗ trống. Hai người đều là bất đồng trình độ bị thương. Lần nữa đối địch tương vọng thời gian, đều lộ ra dị thường cẩn thận. Trong lúc nhất thời hai người tự như vậy giằng co, trong thời gian ngắn căn bản là phân không xuất ra thắng bại. Mà thú nhân đại quân cùng phàm nhân cốt cùng với yêu vực cao thủ lúc này đấu được say sưa. Song phương đại quân đã đem chiến trường mở rộng đến 10 vạn dặm bên ngoài. Mỗi người đều là liều chết chém giết. Không có chút nào lưu thủ. Chiến trường một góc. Một người trung niên tráng hán hiệp đồng lấy một phàm nhân cốt cao thủ lúc này toàn bộ cùng một cái thú nhân đấu. Nếu thiên quân bọn người ở đây, nhất định sẽ nhận ra. Người này là thiên đạo tôn chủ, nghiên hùng phụ thân nghiên khui. Mà bọn hắn chỗ đối mặt thú nhân là thú nhân tộc nhị trưởng lão. Thú nhân hai thực lực của trưởng lão lúc này ở toàn bộ thú nhân tộc không có gì ngoài thú nhân vương bên ngoài. Không người có thể địch. Lúc này chống lại thực lực chỉ có đế cấp nghiêng khu ngư cùng phàm nhân cốt một cao thủ. Cái loại này trạng thái tự có thể nghĩ rồi. Thú nhân nhị trưởng lão chút nào không có đem nghiêng khu ngư cùng phàm nhân cốt một cao thủ để vào mắt. Giống như tại cùng bọn hắn trò chơi. Như là mèo đùa giỡn con chuột. Bỗng nhiên. Như muốn khui một kiếm đâm vào nhị trưởng lão trên người thời gian. Chỉ thấy vốn là không chút phật lòng thú nhân nhị trưởng lão trên mặt nhan sắc thay đổi. Vẻ mặt phẫn nộ chầm chầm vào nghiêng khui nhìn xem ngươi cũng dám dùng thần khí làm tổn thương ta. Muốn chết. Đúng vậy, Nghiên Khu Ngây cầm trong tay đúng là lúc trước theo gió đưa cho hắn trung phẩm thần kiếm Long Trảm Ảnh. Thú nhân nhị trưởng lão thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng là thân thể của mình còn không có cường hãn đến bằng được trung phẩm thần khí. Cho nên Long Trảm Ảnh thứ đến trên người hắn thời gian, tự nhiên có thể gây tổn thương cho hắn. Một kích trở ra, Nghiên Khu Ngây biết rõ trước mắt thú nhân khủng bố, rất xa tránh đi. Nhưng mà lúc này thú nhân hai thực lực của trưởng lão cho dù cùng năm chín tán thần cũng có liều mạng, há lại Nghiên Khu Ngây có khả năng né tránh đấy. Khiếp đảm nhìn xem thú nhân nhị trưởng lão, Nghiên Khu Ngây dưới đáy lòng sinh ra đến ý niệm đầu tiên tự là trốn. Theo giao thủ đến bây giờ, Nghiên Khu Ngây biết rõ thú nhân nhị trưởng lão căn bản sẽ không chính thức động thủ. Nếu không mà nói, hắn và cái kia phàm nhân cốt đế cấp cao thủ căn bản tự không khả năng sống đến bây giờ. Lóm lên rồi biến mất. Sau một khắc, Nghiên Khu Ngây liền xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Tại theo gió chỗ bố trí lúc kia thêm vi 50 lần tinh trong đại trận tu luyện gần vạn năm. Lúc này Nghiên Khu Ngây thực lực sớm thì đến được đế cấp hậu kỳ. Bất quá đặt ở thực lực tương đương tại năm chín tán thần thú nhân nhị trưởng lão trước mặt, vẫn là không đủ xem. Hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy bị người nhị trưởng lão bỏ qua một bên phàm nhân cốt cao thủ không để ý. Cả người như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ lao thẳng tới Nghiên Khu Ngây mà đi. Hừ, chết đi cho ta. Trong nháy mắt, thú nhân nhị trưởng lão tay phải uyển dị duỗi dài ngàn vạn dặm, thẳng hướng Nghiên Khu Ngây phía sau lưng mà đi. Trở tay một kiếm, Long Trảm Ảnh lập tức ở phía sau của hắn hình thành một đạo phòng ngự. Bất quá vội vàng tầm đó làm sao có thể chống cự được thú nhân nhị trưởng lão có dự mưu một kích. Chỉ nghe được tại ngoài trăm dặm ra vang lên một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nghiên Khu Ngây cả người lập tức liền ngã vào vũng máu chính giữa, sống chết không rõ. Mà vừa mới Nghiên Hùng đang tại ngoài trăm dặm cùng một cái thú nhân du đấu, tại cảm nhận được chính mình thần niệm quét và ở trong có một cái thân ảnh quen thuộc thời gian, hắn thần niệm không khỏi thoáng dừng lại một lát. Nhưng mà tại cảm nhận được vẻ này quen thuộc khí tức sau, Nghiên Hùng đánh mất hồn hướng phía cái hướng kia hét lớn một tiếng cha. Tuy nhiên Nghiên Hùng cùng Nghiên Khu Ngây cùng tồn tại một cái trên chiến trường, nhưng là trong một tình thế nghiêm trọng cùng cực lớn áp bách phía dưới. Cái này đối với phụ tử cũng không có gặp mặt. Lúc này, Nghiên Hùng xác định người trước mắt liền là phụ thân của mình thời điểm, cả người kinh hãi, tâm thần đều nứt, vứt bỏ chính mình chỗ đối phó thú nhân không để ý, vội vàng hướng Nghiên Khu Ngây phương hướng nhảy tới. Cha, ngươi thế nào? Là cái nào vương bát đảng đem ngươi đánh thành như vậy? Mau nói cho ta biết. Hà Nhi báo thù cho huynh. Khóe mắt treo huyết hồng nước mắt, Nghiên Hùng than thở khóc lóc nói. Nhưng mà Nghiên Khu Ngây cũng không nói lời nào. Trắng bệch trên mặt do khóe miệng chảy ra một tia tơ máu, khóe miệng nhúc nhích. Tuy nhiên muốn nói cái gì, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Ngay tại Nghiên Hùng tê tâm liệt phế thời điểm, đột nhiên theo sau lưng của hắn truyền đến một cổ lăng lệ ác liệt cực kỳ cuồng bạo khí thế, thẳng hướng hắn đánh tới. Mặt mũi tràn đầy nộ khí, Nghiên Hùng gặp phụ thân của mình sống chết không rõ sao lại, há có thể chạy trốn. Chỉ thấy hắn nhìn cũng không nhìn, cầm ra bản thân trung phẩm thần khí lưu ly thần kiếm hung hăng hướng sau lưng của mình đâm tới. đằng sau người đánh lén không phải người khác, chính là vừa vặn đem Nghiên Khuê đánh cho sống chết không rõ thú nhân nhị trưởng lão. Thú nhân hai thực lực của trưởng lão đã không sai biệt lắm là 5-9 tán thần. Mà Nghiên Hùng chỉ là một cái đế cấp hậu kỳ lăng đầu thanh mà thôi. Có chuẩn bị mà đến một kiếp. Có thể tưởng tượng Nghiên Hùng kết cục có nhiều thảm. Một ngụm máu tươi mãnh liệt theo Nghiên Hùng trong miệng xì ra. Trong nháy mắt, Nghiên Hùng cả người thẳng như là một cái diều bị đứt dây. Vô lực bị hung hăng đánh tới phương xa. Phục chế Nghiên Khuê hậu quả. Hơn nữa so Nghiên Khuê bị thương càng thêm nghiêm trọng. N. Lộ Thiên lều lớn ở trong. Thiên Quân ánh mắt rồi đột nhiên lạnh xuống. Vẻ mặt nộ khí chầm chầm vào phương xa. Toàn thân tán lấy khủng bố sát khí. Mà ngay cả tại vừa uống rượu thú nhân vương cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Giật mình nhìn xem hắn. Huyết Bồ Đề. Ngươi biết nên làm như thế nào đi à nha. Thiên Quân lạnh lùng đối với bên người Huyết Bồ Đề nói ra. Vâng. Chủ nhân. Huyết Bồ Đề thần niệm sớm vẫn tại chú ý chiến trường nhất cử nhất động. Mà Thiên Quân đưa hắn giữ ở bên người, tự là tránh cho chính mình không thể xuất thủ. Thời khắc mấu chốt lại để cho hắn ra tay nguyên nhân. Hiện tại Thiên Quân đối với hắn hạ mệnh lệnh, hắn tự nhiên minh bạch đã sinh cái gì sự tình. Cả người thân ảnh khẽ động, cũng đã biến mất tại Lộ Thiên lều lớn ở trong. Ha ha. Là ngươi cái nào thân nhân để cho ta thú nhân con dân giết đi à 6-9 tán thần. Không tệ. Bất quá cho dù hắn trên chiến trường, cũng không đủ dùng cải biến chiến cuộc. Thú nhân vương mỉm cười nói ra. Huyết Bồ Đề đi vào trên chiến trường. Đối với những cái kia thảm thiết chiến đấu có mắt không tròng, trực tiếp hướng thú nhân nhị trưởng lão phương hướng thú di đi qua. Mà thú nhân nhị trưởng lão tại một quyền đem Nghiên Hùng đã thương về sau, cũng không có truy kích. Đối với hắn mà nói, hắn càng để ý nhưng lại Nghiên Khuê trong tay trung phẩm thần khí Long Trảm Ảnh. Nhưng mà ngay tại thú nhân nhị trưởng lão ma trảo sắp đem Nghiên Khuê Long Trảm Ảnh nắm bắt tới tay thời điểm, một tiếng gầm lên rơi vào tay trong tay của hắn. Như là sấm sét giữa trời quang. Dừng tay nơm thú nhân nhị trưởng lão quả nhiên nghi hoặc ngẫm đầu theo tiếng nhìn sang. Tại nơi này chiến trường, đều là người khác thấy chính mình tự trốn. Còn cho tới bây giờ không gặp người dám hướng chính mình rốn. Giờ phút này thú nhân nhị trưởng lão cả người không khỏi giận tím mặt. Bất chấp dưới mặt đất Long Trảm Ảnh liền hướng Huyết Bồ Đề đánh tới. Hừ, lão tử tung hoành hỗn độn giới lâu như vậy, còn cho tới bây giờ không gặp người dám như vậy nói chuyện với ta. Ngươi muốn chết? Thú nhân nhị trưởng lão nghĩ đến dùng thực lực của mình muốn giải quyết người trước mắt càng căn bản là không uổng phí chuyện gì. Dù sao hắn hiện tại cũng không vội, có rất nhiều thời gian, cho nên sẽ không trước lấy Long Trảm Ảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 432 cập nhật lúc 201.211.212.3508 số lượng từ 6.807. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Huyết Bồ Đề cũng không đáp lời nói. Cả người thốn di liền hướng thú nhân nhị trưởng lão vọt tới. Không thể buông tha dũng giả thắng. Hai người đều là thật công kích, không có chút nào tránh lại để cho. Ngay tại hai người sắp thân thể tiếp xúc thời điểm, chỉ thấy Huyết Bồ Đề tay phải lóe lên. Một bả màu vàng kim ốm ánh lợi kiếm tràn ra có thể so với mặt trời hào quang nổi giận đùng đùng hướng thú nhân nhị trưởng lão bổ tới. thú nhân nhị trưởng lão trước khi căn bản là không có ở ý. Thậm chí hung hăng càng quấy đến trước đó đều vô dụng thần niệm dò xét huyết bồ đề cảnh giới tu vi. Cả người tự như vậy, tay không có đeo găng, tay không có vũ khí xịn lao đến. Thế nhưng mà đem làm cả hai thân thể sắp tiếp xúc lúc, thú nhân nhị trưởng lão đột nhiên hiện. Con người trước mắt thực lực tuyệt cường, chỉ bằng hắn chiến đấu lúc trên người chỗ tràn ra đến cổ khí thế kia cũng xa xa đem chính mình đè xuống. Kiên trì. Thú nhân nhị trưởng lão biết rõ, lúc này không phải tránh lui thời điểm. Huống hồ hắn gần đây đối với thân thể của mình phòng ngự rất tự tin. Hắn tại đánh bạc. Đánh bạc con người trước mắt một kích phá không khai phòng ngự của mình. Nhưng là lại để cho hắn thất vọng rồi. Hai người kém gần kề 10 dặm tả hữu khoảng cách lúc, huyết bồ đề trong tay xuất hiện thần kiếm. Kiếm khí trùng thiên, thôn thiên diệt địa, tự hồ muốn đem trọn cái không gian đều thôn phệ. Trong nháy mắt, thú nhân nhị trưởng lão đột nhiên ý thức được chính mình không tốt rồi. Con người trước mắt trong tay chỗ nắm bảo kiếm tự hồ so vừa rồi cái kia bị chính mình đã thương nhân loại càng có qua mà đều bị và. A, làm sao có thể? Thú nhân nhị trưởng lão không thể tin được rống lớn nói. Cả người như là đã ngửi được mùi vị của tử vong. Thân thể một hồi đổ mồ hôi lón sáng. Bình thường công kiếp hắn không sợ, nhưng là thần khí công kiếp tuyệt đối có thể muốn mạng của hắn. Huống chi hiện tại cả hai chúng nó cách xa nhau liền 10 dặm cũng chưa tới. Đối với có thể thuấn di cao thủ mà nói, 10 dặm căn bản là không tính là khoảng cách. Hừ, dám đối với thiếu chủ hạ nặng tay, muốn chết. Huyết bồ đề mặt không biểu tình nghiêm nghị quát. Sau một khắc, chỉ thấy huyết bồ đề thượng phẩm thần kiếm Hồng Lân kiếm theo thú nhân nhị trưởng lão đầu hung hăng đánh xuống, như là máy cắt kim loại. Trong nháy mắt liền đưa hắn một phân thành hai, đã chết hồn bất diệt. Thú nhân nhị trưởng lão làm theo có thể khôi phục đến trạng thái như cũ. Thế nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu phong phú huyết bồ đề sẽ cho hắn cơ hội sao? Chỉ thấy tại đêm hung hăng càng quấy không ai bị nổi thú nhân nhị trưởng lão thi thể một phân thành hai về sau, huyết bồ đề một cái lắc thân, liền tranh thủ một đoàn màu đen như mực phiêu không hư ảo đồ vật nhanh nắm trong tay. Vẻ mặt tàn nhẫn nói, tiểu tử, chỉ trách ngươi giết nhầm người. Chết là ngươi duy nhất đường ra. Chậm, ta muốn biết ta vừa mới giết đến cùng là người nào, vậy mà đáng giá ngươi một cái 6-9-8 thần ra tay. Thú nhân nhị trưởng lão biết rõ, chỉ vẹn vẹn có một tia linh hồn cũng bị khống chế tại con người trước mắt trong tay, muốn trốn đã là không thể nào. Chẳng làm hủy minh bạc, trước khi chết đem chính mình chỗ chém giết cái kia cái thân phận của người trẻ tuổi biết rõ ràng. Hắn là chủ nhân của ta Thiên Quân đại nhân đồ đệ, ngươi có lẽ có thể nhắm mắt. Thản nhiên nói. Chỉ thấy huyết bồ đề nắm chặt thú nhân nhị trưởng lão linh hồn tay phải không hề dấu hiệu xuất hiện một đoàn tím ngọn lửa màu xanh, đem thú nhân nhị trưởng lão linh hồn bao khỏa. Dĩ nhiên là đồ đệ của hắn. A a, hét thảm một tiếng. Sau một khắc, thú nhân nhị trưởng lão liền hồn phi phách tán, biến mất được không đấu vết. Mà lộ thiên lều lớn ở trong, thú nhân vương thần niệm cũng là một mực đi theo huyết bồ đề. Hắn muốn nhìn rốt cuộc là ai đáng giá Thiên Quân phái ra bản thân cường hãn nhất thủ hạ. N Thiên Quân, ngươi cũng dám lại để cho thủ hạ của ngươi giết ta thú nhân tộc nhị trưởng lão? Hừ, vô án. Sau một khắc, thú nhân vương cả người liền dục hướng huyết bồ đề tiến lên. Nhưng mà theo gió sẽ để cho hắn như ý sao? Hừ, thú nhân vương, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi thú nhân tộc đồ sát đồ nhi ta, tự không cho phép ta phái người đi giết hắn sao? Có bản lĩnh ngươi cũng có thể phái người giết đồ nhi ta, chỉ cần ngươi phái ra, ta tuyệt đối không nói hai lời. Thiên quân tức giận nói. Nhưng là hắn biết rõ, thú nhân vương hiện tại không có gì ngoài này 500 sắp đã đến tinh anh bên ngoài. Đã không người có thể dùng. Đã cho ta thú nhân tộc không có người có thể dùng tốt. Hôm nay ta tự mình đã diệt cái vật nhỏ kia thử xem hắn có thể tiếp được ta mấy kiếp. Thú nhân vương nổi giận đùng đùng nói. Xoay người nhảy lên, trực tiếp phá tan trên đỉnh đầu còn mấy cái giá gỗ lều lớn. Thuấn di hướng huyết bồ đề nhào tới. Đương nhiên, thiên quân sẽ không trơ mắt nhìn thú nhân vương tiến lên. Tại thú nhân vương khởi hành trong nháy mắt, thiên quân cũng động. Huyết bồ đề khoảng cách thiên quân bọn hắn cũng chỉ có 100.000 dặm tả hữu khoảng cách. Cho nên dùng thú nhân vương tốc độ, gần kề nháy mắt lập tức, cũng đã quá gần bọn hắn. Nhưng mà thiên quân tốc độ đến càng thêm biến thái. Tại thú nhân vương đến thời điểm liền đưa hắn ngăn lại. Thú nhân vương, hẳn là đem ngươi ta cho rằng không khí sao? Vậy mà muốn làm lấy của ta mặt ra tay. Thiên quân ngăn tại huyết bồ đề phía trước, mặt lạnh lấy nhìn xem thú nhân vương. Không có chút nào uống rượu thời điểm cái loại này lạnh nhạt thần sắc.